Lương tâm để cô ta cúi đầu, nhưng sự thật là khiến cô ta phải ngẩn dậy. Cho dù Miêu Tư Lý có làm vậy thật, thì những cái đó cũng không phải điều mà cô ta muốn. Cao Ngôn nhìn theo bóng dáng Miêu Tư Lý, nở một nụ cười lạnh lẽo. Bé yêu à, cậu cho rằng chỉ nói vài câu tuyệt tình là xong sao? Bây giờ trò chơi chỉ mới bắt đầu. Miêu Tư Lý vốn định chạy đến bên cạnh Cố Cách Cách, nhưng nửa đường bị Miêu Nhã chặn lại. Bên này Lục Liên Thụy cũng xuất hiện trong đại sảnh, đi tới sân khấu giữa sảnh, nhận lấy micro của người dẫn chương trình, trầm giọng nói: Hoan nghênh mọi người đã ghé thăm tệ xá. Đêm nay tôi muốn long trọng giới thiệu với tất cả mọi người. Ánh mắt Cố Cách Cách và những người khác đều dời đến hai mẹ con Miêu Nhã. Lại nghe thấy Miêu Tư Lý rống lớn với Miêu Nhã một câu: Con không phải đồ chơi của mẹ. Chương 77. Khi ánh mắt tất cả đều đặn đặt trên người Miêu Nhã và Miêu Tư Lý, thì Lục Liên Thủy, chủ tịch MUMU đồng thời cũng là bố Miêu Tư Lý, lại đưa tay chỉ về phía cầu thang lên lầu. Ngoại trừ những người không biết, còn lại tất cả đều như lọt vào sương mù. Nhìn theo hướng chỉ liền thấy một người phụ nữ khoảng 50 tuổi đang cầm tay một thanh niên 20 chậm rãi đi xuống. Cả hai đều mặc trên người những bộ lễ phục đắt tiền cùng khuôn mặt tươi cười, thản nhiên, rất có tu dưỡng. Một người là Lục Phương Hoa, em gái tôi, người kia chính là con trai em ấy, Lâm Văn Hiên, cháu ruột tôi. Lúc này mọi người mới tỉnh ngộ, chỉ có Miêu Tư Lý cười lạnh khinh thường, còn vẻ mặt Miêu Nhã trầm tư suy nghĩ. Lục Liên Thủy nói: Hai mươi mấy năm trước em gái tôi lấy chồng ở nước ngoài, gần đây mới trở về mang theo công ty mỹ phẩm Raymay của chồng, với ý muốn phát triển trong nước hơn nữa, còn dùng nhãn hiệu độc lập của liên kết với MUMU. Mấy ngày nữa, MUMU cũng sẽ họp báo công bố rõ kế hoạch này. Bữa tiệc hôm nay chính là tiệc chào mừng. Mọi người ngồi đây đều là những người bạn mà tôi đã hợp tác lâu năm, nên tôi muốn mượn cơ hội này giới thiệu em gái tôi với mọi người. Những người được mời với tư cách khách quý, trước cũng có nghe về Raymay, tuy quy mô không lớn nhưng cũng không thể khinh thường. Giờ nghe thấy tin này không khỏi đổi sắc mặt. Vốn MUMU cũng là thương hiệu đứng đầu của ngành mỹ phẩm, giờ còn liên kết với Raymay quả thật như hổ mọc thêm cánh. Sau này sợ rằng càng khó cạnh tranh hơn trước rất nhiều. Mẹ trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy cũng chỉ vì muốn được chia một chén canh. Giờ kết quả một nửa gia sơn bị người giành mất. Mẹ nói xem, con nên cười nhạo hay thương xót cho mẹ đây? Có đứa con gái nào nói chuyện với mẹ như vậy không? Con chỉ nói sự thật. Miêu Nhã nghiêng mặt liếc cô. Chỉ cần con nghe theo lời mẹ, phần con đáng được nhận cũng sẽ không bị mất. Con nói lại lần nữa, con không muốn, con không phải công cụ để mẹ kiếm tiền. Mẹ có bản lĩnh thì dùng chính năng lực của mẹ đi tranh giành, chứ đừng bán con ra làm đồ trao đổi. Mẹ làm nhiều việc như vậy không phải là vì con. Vì con có thể dựa vào năng lực chính mình kiếm sống tốt hơn gấp trăm lần so với đám người ăn nhờ ở đậu chợ bố thí kia. Ông ấy là bố con, còn kế thừa sản nghiệp của bố là lẽ đương nhiên. Công ty của bố con trị giá mấy trăm triệu, lớn hơn cái công ty bé kia của con không biết bao nhiêu lần. Công ty con còn nuôi không nổi tài xế lái xe. Bộ đầu con làm bằng đá sao mà việc như vậy cũng không biết suy nghĩ. Đừng quá đề cao con, nếu ông ta muốn nhận con làm con gái, vì sao đến bây giờ vẫn luôn giấu giếm? Nhìn mấy người bên cạnh ông ta giờ là ai đi? Em gái hai mươi mấy năm không gặp, đó mới là máu mủ. Còn mẹ thì ông ta hai mươi mấy năm ngay cả danh phận cũng không có. Chẳng lẽ đến bây giờ mẹ vẫn không chịu tin ông ta chỉ là kẻ máu lạnh sao? Bố con là hạng người gì, mẹ hiểu hơn con. Mẹ hỏi con một câu, rốt cuộc con có đồng ý hay không? Mẹ có hỏi 1000 lần, đáp án cũng luôn như vậy, không muốn. Cố Cách Cách thật sự đáng giá để con làm vậy sao? Phải, mẹ đã đồng ý cho hai chúng con yêu nhau, mẹ không thể đổi ý. Trước đây mẹ đồng ý vì con, bởi vì không có người cạnh tranh, dù bố con không muốn. Nhưng cũng chỉ có mình con là con gái, đến lúc thực sự không trụ nổi, bố con không bố cũng phải nhả ra. Giao công ty cho con ít nhất dễ chịu hơn giao người ngoài. Nhưng tình thế bây giờ không giống trước. Lâm Văn Hiên là cháu ruột bố con, xem như cũng là nửa người Lục gia, hơn nữa với hiểu biết của mẹ về Lục Phương Hoa. Nếu cô ta muốn lấy MUMU, thậm chí cho con trai cô ta làm con thừa tự của bố con cũng được. Đến lúc đó con gái của mẹ à, con thật chẳng còn gì. Không có thì không có thôi mà mẹ, đừng tranh giành nữa. Trước đây ở công ty, mẹ và chị dâu cấu xé lẫn nhau đã đủ mệt mỏi rồi. Giờ lại còn xuất hiện thêm hai người lợi hại. Một cây làm chẳng nên non, làm sao mẹ có thể đấu thắng cả ba người bọn họ? Bỏ đi thôi, hoặc trở về bên Lục Liên Thủy là một quý phu nhân. Mẹ đã theo ông ta nhiều năm như vậy, chắc chắn ông ta không bạc đãi mẹ đâu. Hay mẹ sống cùng coi cũng được. Con tuy kiếm không được nhiều tiền, nhưng nuôi mẹ vẫn không vấn đề. Chỉ cần mỗi tháng mẹ mua ít đi vài cái túi là được mà. Coi như con cũng có lòng hiếu thảo. Nhưng Diệp Mạn Điệp làm sao được xem là đối thủ, mẹ chưa bao giờ để mắt tới cô ta. Hơn nữa cô ta cũng không phải thật sự muốn tranh chấp cùng mẹ. Cô ta nơi chốn chống đối mẹ thật ra chỉ do căm hận mẹ vì người anh cùng bố khác mẹ kia của con mà thôi. Vì sao? Cô ta vẫn cảm thấy con là nguyên nhân làm anh con bị tai nạn và mẹ chính là người chủ mưu đứng phía sau. Vậy càng không hợp lý, mẹ và anh con không oán không thù, vì sao phải hại? Tuy mặt con nhìn có vẻ thông minh thế mà ngay cái đạo lý đơn giản cũng không nghĩ ra được sao. Nếu anh con còn sống, làm sao đếm phiên con kế thừa tài sản của bố? Đương nhiên càng không đếm phiên bọn họ. Miêu Nhã nói xong lạnh lùng nhìn qua hai mẹ con đang nói chuyện cùng nhau. Miêu Tư Lý tỉnh ngộ. À, có nghĩa chị dâu cho rằng mẹ vì con mới muốn thu dọn chướng ngại vật của anh con. Phải, cũng mệt vì cô ta đã nghĩ ra được ý đó lúc anh con còn sống. Đúng là mẹ cảm thấy nó vướng tay vướng chân, nhưng cũng không đến nỗi làm ra việc đoạt tánh mạng người khác. Mẹ không ngu đến mức không biết đạo lý giết người phải đền mạng. Vậy mẹ nên nói rõ ràng với chị ấy, mặc dù chị dâu bất mãn với mẹ nhưng lại không đối xử tệ với con. Mẹ không làm gì thì sao phải giải thích? Cô ta muốn nghĩ thế nào thì tùy cô ta thôi. Nhưng mà mẹ cũng nên tìm cơ hội để nói rõ với cô ta. Còn nói đúng, giờ mẹ một cây làm chẳng nên non, thêm đồng minh tốt hơn thêm kẻ địch. Giờ ở công ty có mẹ, con, cũ cách cách, phải cộng thêm cái Diệp Mạn Điệp với miễn cưỡng coi như có thế lực ngang bằng với mẹ con Lục Phương Hoa. Mẹ, mẹ vẫn nghĩ tới chuyện đó sao? Còn định kéo cả Cố Cách Cách vào? Còn không đồng ý, mọi người muốn đấu sao thì đấu, chứ con và Cố Cách Cách không tham gia. Con ở lại MUMU một thời gian nữa rồi cũng từ chức, đến lúc đó sẽ mang cả Cố Cách Cách đi. Không được, còn chẳng những phải đếm xỉa đến mà còn phải dốc hết sức đấu lại cho mẹ. Dù đến cuối cùng phải lấy việc hôn nhân của con ra trao đổi, mẹ cũng không tiếc. Mẹ không thể để tâm huyết hai mươi mấy năm của mẹ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, càng không thể bị bại dưới tay Lục Phương Hoa. Mẹ chẳng có quyền gì hết, con không phải con cơ của mẹ. Nhưng con là con gái của mẹ. Miêu Tư Lý còn định tranh luận cùng bà thì lại bị Miêu Nhã đẩy nhẹ vai. Đợi lát nữa nói tiếp đi. Miêu Tư Lý theo ánh mắt của bà quay đầu lại, liền thấy hai mẹ con Lục Phương Hoa đi tới phía hai người. Đợi sau khi hai người đến gần, Miêu Nhã nói với Miêu Tư Lý: Tiểu Lý, chào hỏi người ta đi. Miêu Tư Lý đầy bụng không tình nguyện, ngay cả Lục Liên Thủy cô còn không muốn nhận làm bố, huống chi người lạ mới xuất hiện Lục Phương Hoa này. Có điều vẫn nghe lời không lạnh không nhạt nói: Chào cô. Lục Phương Hoa nhìn Miêu Tư Lý cười: Tiểu Lý đúng không? Thật xinh đẹp, bộ dạng giống hệt mẹ cháu khi còn trẻ. Miêu Tư Lý không đáp lời, còn Miêu Nhã lạnh lùng cắt lời: Vậy sao? Bây giờ nhìn tôi già lắm hả? Lúc này ánh mắt Lục Phương Hoa mới chuyển dời tới người Miêu Nhã, nhìn chăm chú một lúc lâu, sau đó nói bốn chữ: Phương Hoa tuyệt đại. Miêu Nhã đáp lễ bà: Chị cũng vẫn giống như trước, lịch sự tao nhã, đáng tiếc là qua người chị tôi mới hiểu được cái gọi là thời gian như dao giết heo. Miêu Tư Lý phì cười ra tiếng, đã rất lâu mẹ cô không nói lời cay nghiệt. Còn giờ không những vòng vo mà mở miệng nói thẳng: Giết gà lại dùng đến dao mổ trâu. Bây giờ khiếp mẹ nói lời độc ác đến vậy cũng không nhiều người. Nghĩ vậy không nhìn được đánh giá Lục Phương Hoa. Nếu Lục Phương Hoa là em gái Lục Liên Thủy, đương nhiên nhỏ tuổi hơn ông. Trên khuôn mặt cũng nhìn ra được bà độ tuổi 50. Có điều đúng như hình dung của Miêu Nhã, nhìn đầy là sự tao nhã. Người phụ nữ như vậy gần như không đáng nhắc tới tuổi tác, bởi vì khí chất đã sớm lấn át đi dung mạo. Đương nhiên dung mạo của bà không xấu như lời Miêu Nhã nói. Lục Phương Hoa nhìn qua là một người phụ nữ rất có mị lực. Bị Tư Lý càng thêm xác định mẹ cô hẳn có thù hằn với Lục Phương Hoa. Kỳ diệu hơn, hình dung của hai bà dành cho nhau rất chính xác. Phương Hoa tuyệt đại và lịch sự tao nhã. Vừa đúng lúc là tên của đối phương. Bị Tư Lý sờ cằm, nhìn cả hai suy ngẫm. Miêu Nhã không cho Bị Tư Lý tiếp tục tò mò thêm, nói với cô. Con đi nơi khác đi, lát nữa quay lại. Lục Phương Hoa cũng nói với Lâm Văn Hiền. Con và em họ cũng đi dạo quanh đây đi. Đợi đến khi Miêu Tư Lý và Lâm Văn Hiền đã đi xa, Lục Phương Hoa mới nhìn Miêu Nhã. Nhã Nhi, đã lâu không gặp. Chương 78. Miêu Tư Lý hoàn toàn không có hứng thú tiếp đón người anh họ từ trên trời rơi xuống. Sau khi bước đến phía Cố Cách Cách giới thiệu hai bên với nhau xong, liền ném Lâm Văn Hiên cho Cố Vân và Khâu Lộc Minh. Còn cô kéo Cố Cách Cách lên lầu. Tuy cô không sống ở đây, nhưng Miêu Nhã vẫn dọn dẹp một phòng dành cho cô. Đóng cửa, cuối cùng hai cô cũng có không gian riêng ở bên nhau. Miêu Tư Lý có rất nhiều lời muốn nói, nhưng câu đầu tiên lại là: vừa nãy chị nhảy thật đẹp. Cảm ơn lời khen, thật ra tôi rất muốn nhảy với em. Miêu Tư Lý cúi đầu nhìn chiếc đàm dạ hội trên người, khẽ thở dài. Cố Cách Cách nhéo khuôn mặt uể oải của cô hỏi: làm sao vậy? Em mặc váy mà. Cố Cách Cách kéo cô quay một vòng. Miêu Tư Lý đang mặc một chiếc váy dài màu trắng cắt ngang ngực, thà váy chạm đất. Váy này do chính tay cô chọn, thiết kế duyên dáng nhẹ nhàng, làm tô lên dáng người cao gầy hoàn mỹ của Miêu Tư Lý. Cố Cách Cách ôm cổ cô: tôi thích nhất bộ dạng của em bây giờ, vừa xinh đẹp vừa mê người, đầy hương vị phụ nữ. Miêu Tư Lý lập tức vui vẻ ôm chặt lấy eo cô, khẽ nói: trước đây mỗi khi tức giận chị lại hung dữ nói không thích con gái, làm em lo lắng khổ sở không thôi. Nếu chị không thích điểm khác em còn có thể sửa, nhưng nếu chị không thích em vì em là con gái thật không có cách nào cả. Cố Cách Cách lắc đầu: tôi thích em chỉ vì em là Miêu Tư Lý, bất kể em của 5 năm trước hay 5 năm sau, tôi đều rất thích. Em không cần thay đổi gì cả, nếu em quá tốt hay không có chút khuyết điểm sẽ làm tôi áp lực hơn. Miêu Tư Lý công miệng tỏ vẻ đáng thương: nhưng chị là người như vậy mà, nên mới khiến em áp lực mỗi ngày. Đôi lông mi dài như bị thấm nước của Cô Cách Cách, dịu dàng nhìn cô. Tôi thật sự tốt đến vậy sao? Miêu Tư Lý nhìn đôi mắt ương ướng và cực kỳ động lòng người của Cố Cách Cách, liền say mê từng lực gật đầu. Nhưng mà tôi lại chẳng có chút dũng cảm nào, nếu không nhờ em, duyên phận của chúng ta sớm kết thúc từ 5 năm trước. Nhắc tới việc này lại khiến Miêu Tư Lý xúc động, nếu không phải mẹ cô cho biết, chỉ sợ đến bây giờ, cô cũng không thật sự hiểu rõ con người Cao Ngôn. Rồi lại thấy chán nản vì những hiểu lầm không đúng giữa cô và Cố Cách Cách. Hóa ra nguyên nhân 5 năm ly biệt bởi vì Cao Ngôn, chỉ thiếu chút nữa cô đã chính tay vứt bỏ đi hạnh phúc. Chẳng những lặp lại rất nhiều lần che chở cho Cao Ngôn trước mặt Cố Cách Cách, còn từng nghĩ Cố Cách Cách không thấu tình. Mình quả thật đáng chết, nhìn Cố Cách Cách hỏi. Vì sao không sớm nói em biết? Gì cơ? À, em biết rồi sao? Là gì nói cho em biết? Vì sao chị đi nói cho mẹ em nghe, chứ không định nói cho em vậy? Thật xin lỗi, để chị chịu nhiều ủy khuất như vậy. Còn về em và Cao Ngôn... Cố Cách Cách vươn ngón tay để trên môi cô, ngăn lại lời cô muốn nói. Em không cần xin lỗi, tôi nói cho mẹ em biết chỉ vì tôi thật sự không giải quyết được. Còn không nói cho em vì không muốn em khổ sở trong lòng. Giống như bây giờ vậy, có điều gì lại nói hết với em chứng tỏ gì tin em hơn tôi tin em. Có lẽ em đã trưởng thành đủ để gánh vác được tất cả mọi chuyện. Và còn có thể bảo vệ chị nữa, Miêu Tư Lý thâm tình nói. Vậy Cao Ngôn đã nói gì? Vừa nãy thấy em và cô ta nói chuyện một lúc lâu, cô ta chịu buông tay sao? Không cần để ý đến Cao Ngôn, em chỉ lo chị sẽ để ý em và cậu ta. Đối với chuyện đêm hôm đó, em thật sự không có chút ấn tượng nào. Em thậm chí còn từng hoài nghi liệu có phải đã xảy ra thật không.